Đan Đại Chí Tôn, chương 2401, bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thế giới ngũ hành nhích tới gần, không cần ngũ hành thần thụ tự mình ra tay, chỉ là triển lộ khí tức, ta tin tưởng phù tang thần thụ có thể bị hấp dẫn lực chú ý, sẽ không khởi xướng tiến công đối với chúng ta. Mặc dù chỉ là dự đoán, nhưng ta tin tưởng phần thắng có thể tại 5 phần trở lên. Về phần Thiên Quang Hoàng Triều cùng Thanh Bình Hoàng Triều, cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ trực tiếp giết đến nơi đó, chờ bọn hắn biết lại chạy tới, thì cũng đã muộn rồi. Nói cách khác, nếu như chúng ta có thể giải quyết hết phù tang thần cung thật, không chỉ có thể đạt được tài nguyên rộng lượng ở nơi đó, trái lại càng có thể thu thập được hai đại hoàng tộc. Nếu như chúng ta đạt được tài nguyên phong phú của hai hoàng tộc cùng một hoàng đạo, thì ở trong mắt Quang Mang Thần Điện và các chí tôn hoàng đạo, thực lực của chúng ta khẳng định sẽ tăng vọt. Như vậy, sau đó bí mật giao dịch cùng man hoang chiến tộc, không chỉ có thể đề cao lực lượng man hoang chiến tộc hợp tác với chúng ta, cũng có thể để Xích Thiên Thần Triều càng kiêng kỵ, phải kiệt lực mời Quang Mang Thần Điện cùng Chu Thiên Thần Điện gấp rút tiếp viện. Ngược lại, thời điểm chúng ta tiến công Quang Mang Thần Điện, cũng sẽ tương đối nhẹ nhõm không ít. Trừ cái đó ra, chỉ cần chúng ta hợp lực chiến một trận, giải quyết triệt để phù tang, bình định Tây Bộ, có thể trấn nhiếp Thiên Cực Giới cùng Cửu Lê Ma Tộc. Thậm chí có thể công khai gọi hàng, chỉ cần bọn hắn chịu giao ra tù binh, chúng ta liền chiêu cáo thiên hạ, trong vòng một năm, sẽ không tấn công bọn hắn, bởi vậy sẽ bảo đảm phóng thích tù binh an toàn. Lời Thiên Hậu nói đã lập tức đốt sáng lên vẻ mặt của đám người, ngay cả Khương Phàm sau khi suy nghĩ kỹ cũng chậm rãi gật đầu. Không thể không thừa nhận, tại vấn đề mưu lược chiến tranh, Thiên Hậu quả thật có chỗ độc đáo. Bảy mưu nghị kế, các mặt đều có thể chiếu cố. Đám người trao đổi ánh mắt, sau đó thống nhất ý kiến. Đánh phù tang, Khương Phàm an bài nói. Tất cả mọi người đều mệt mỏi, cũng đều có tổn thương. Tiến hành chỉnh đốn 50 ngày, cũng dùng thời gian 50 ngày này, hao tổn một hao tổn tính cảnh giác của tất cả hoàng đạo. An Nhiên, xin mời ngũ hành thần thủ khống chế thế giới hỗn độn di chuyển về hướng đông, chú ý ẩn nấp. Đông Hoàng Càn, người tự mình bái phòng thánh chủ, đề cập với nàng chuyện mật ước của đế tộc, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian 50 ngày mặc dù ngắn, nhưng năng lượng tại thế giới ngũ hành nồng đậm, vượt qua bên ngoài hơn 10 lần, đầy đủ để khôi phục chiến lực chủ yếu. Mà Khương Phàm cũng lo lắng giữa tất cả hoàng đạo lại nổi lên mưu đồ bí mật, cho nên chỉ có thể tận hết khả năng áp xúc thời gian. Thiên Hậu nói, đại xích thiên hỏa của phù tang thần cung rất khủng bố. Không chỉ có thể trợ chướng thực lực huyết mạch kim ô, còn có thể áp chế và phần diệt tất cả các năng lượng thuộc tính khác, thậm chí có thể khiến cho không gian vặn vẹo. Cho nên lần này không phải tất cả mọi người đều có thể tham dự, cũng không phải tất cả cảnh giới đều có thể tham dự. Đầu tiên, cảnh giới bán thánh trở xuống, không được tham dự. Bao gồm cả võ giả không gian. Thứ hai, thái âm thuộc tính, băng hàn thuộc tính và các loại linh văn dễ dàng bị áp chế. Không được tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hậu nói như thế để rất nhiều người nhíu mày. Như thế này tương đương với việc trực tiếp hủy bỏ tư cách tham chiến của một số người. Ví dụ như tỷ muội Hướng Vãn Tình, Chu Bất Dĩ, thậm chí là Khương Diễm, Bạch Tai, An Minh Hề và các sức chiến đấu chủ yếu. Nhưng tưởng tượng quy mô cùng năng lượng của cây phù tang thần thụ kia, bọn hắn cũng có thể chấp nhận sự lo lắng của Thiên Hậu. Hãy cố gắng lợi dụng khí tức hỗn độn của thế giới ngũ hành cho thật tốt. Phù tang thần cung rất mạnh, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Khương Phàm trọng điểm nhắc nhở Khổng Tước yêu tộc. Không phải hắn hoài nghi thực lực của Khổng Tước, mà là từ đầu đến cuối Khổng Tước yêu tộc luôn ẩn cư tại Khổng Tước Sơn, kinh nghiệm và thực chiến thiếu rất nhiều. Chúng ta sẽ không cản trở. Khổng Tước Thánh Vương cam đoan, từ khi bọn chúng đi đến nơi này đến nay, Khương Phàm chưa từng chủ động hướng hắn biểu thị qua hoan nghênh, cũng không có cho hứa hẹn cùng cam đoan, giống như giữa bọn hắn rất lạ lẫm, nhưng Khổng Tước Thánh Vương ngược lại cảm thấy rất dễ chịu với cái cảm giác này, không làm bộ, không xa lạ. Thật giống như đều là người một nhà, trở về thì trở về, rất tốt mà. Khổng Tước Ngũ Sắc của Vĩnh Hằng Thánh Sơn luôn luôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Khương Phàm, mặc dù lúc trước nàng biết Khương Phàm là Chu Tước Linh Văn. Nhưng thật sự không nghĩ tới Khương Phàm có thể trong thời gian hơn 20 năm ngắn ngủi này, trưởng thành đến tình cảnh như thế, thậm chí còn có thể chân chính dẫn dắt Khổng Tước yêu tộc. Dưới sự thỉnh cầu của Dạ An Nhiên, Khương Phàm, Thiên Hậu, Khương Qua và những người tham chiến chủ yếu, toàn bộ đều phân tán đến xung quanh ngũ hành thần thụ nguy nga như trụ trời, hấp thu năng lượng hỗn độn bế quan tu luyện. Ngũ hành thần thụ không để ý phóng thích năng lượng của mình, đến cái tuổi của nó, đứng tại độ cao như nó đây, sớm đã coi nhẹ hết thảy mọi thứ. Sau khi nhìn thấy Dạ An Nhiên có hy vọng sáng tạo kỳ tích, toàn bộ tinh lực chủ yếu đều đã đặt tới trên người nàng. Về phần năng lượng hỗn độn, năng lượng ngũ hành nhìn như quý giá này, đã không còn quan trọng nữa, huống chi sớm muộn cũng đều là phải dâng ra. Chu Bất Dĩ đều phân phát hơn 20 khối thần cốt cùng thần huyết nồng đậm hắn siêu tập ra ngoài. Bên trong đa số đều là của quang mang thần tôn, rất không thích hợp với hắn, cho nên hắn không có giữ lại nửa điểm. Mặc dù thần cốt và thần huyết rất nhiều, nhưng chỉ chiếu cố ba bên quan trọng. Lần này Khương Phàm đều đưa tất cả toái cốt cùng thần huyết đến từ Chu Thiên Thần Tôn cho Khương Qua, ý đồ dùng thần uy bá đạo đặc hữu của Chu Thiên Thần Tôn, nhắm vào kích phát tiềm lực tôn bá thiên yêu Hoàng Khương Qua này, lại phụ trợ thêm năng lượng hỗn độn của ngũ hành thần thủ, chờ mong có thể có đột phá. Cho dù không thành công, cũng có thể càng trở nên mạnh. Nếu như thành công, lần này tập kích Phù Tang thì sẽ tăng phần thắng nhiều hơn. Khương Qua đã hiểu chờ mong của Khương Phàm, đã hiểu tầm quan trọng mình, sau cầm tới thần cốt thần huyết hắn đã liền bắt đầu bế quan chiều sâu, kiệt lực kích phát tiềm lực. Cách chương